tốt nhất con rể, chương 251, chưa từng nghe thấy phương thuốc. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, có xấu hổ hay không, đem y quán còn cho người ta. Chấm, đúng, đem y quán còn cho người ta. Chết lừa đảo, còn mẹ nó ngươi biết y thuật sao, liền đem người ta y quán chiếm tang lương tâm đồ vật. Nhanh đưa y quán còn cho người ta. Chấm, một đám người lập tức cảm xúc kích động chỉ vào Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh mắng lên. Kỳ thật nếu là bình thường, bọn hắn tuyệt sẽ không như thế lòng đầy căm phẫn thế nhưng rốt cuộc bắt người ta tay ngắn, 908 thuốc cao đều nắm bắt tới tay tự nhiên phải thay người nhà nói vài lời lời hữu ích. Lâm Vũ cao mày ngắm nhìn Vạn Duy Vận, nội tâm không khỏi có chút bội phục cái này người quả thực có chút mưu lược những thứ này thuốc cao đúng thiên thực đường mà nói bất quá chín châu mất sợi. Lồng, nhưng lại thay hắn lung lạc nhiều người như vậy tâm. Đều ngậm miệng lại, Lâm Vũ trầm mặt quát lạnh một tiếng âm thầm tăng thêm nội tức vây xem mọi người nhất thời trong lòng run lên, miệng bên trong lời nói im bặt mà dừng. Hắn nói chúng ta là lừa đảo chúng ta chính là lừa đảo ta còn nói các ngươi đều là đồ đần đâu. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, nhà này y quán giấy tờ bất động sản bên trên viết là tên của ta, nếu nói là ta lừa gạt đến, cái kia các ngươi ngược lại là đi cáo ta a, ở chỗ này mù lên cái gì hống. Quá vô sỉ, thật là quá vô sỉ. Vạn Duy Vận giận không kềm được nói, ngươi dùng quỷ kế lừa gạt một cái lão nhân, lại còn dám như thế ngang ngược đem chúng ta nhà y quán lừa thì cũng thôi đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà càng thêm vô sỉ treo một cái hồi sinh đường lệnh bài, muốn ở chỗ này phát trái. Lương tâm tài, liền ngươi cái kia bản lĩnh, liền không sợ đem người cho chị chết sao? Ta phát trái lương tâm tài, lời này của ngươi mới thật sự là vô sỉ đi, các ngươi thiên thực đường dược so sánh giá cả giá thị trường cao gấp 3 quả thực là tại uống máu người. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, còn như các ngươi hôm nay phát cái này tu cốt đau từng cơn rán, mỗi hộp giá vốn chỉ sợ cũng không cao hơn 30 khối A, chào giá 908, các ngươi tâm thực đen. Vạn Duy Vận trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới bị Lâm Vũ đoán vừa vặn, bọn hắn những thứ này thuốc cao chi phí mỗi hộp xác thực cũng liền 20 khối tiền. Mọi người nghe nói như thế lập tức cũng là rối loạn tương bừng, nhao nhao nghị luận Lâm Vũ lời này là thật là giả, nếu như trong lúc này thật có thế này lớn lợi. Nhuận không gian, vậy cũng quá hố người. Người ngậm máu phun người. Nhà chúng ta bán đắt là bởi vì lão gia tử nhà chúng ta y thuật còn tại đó, đáng cái giá này, không giống ngươi, treo đầu dê bán thịt chó. Vạn Duy Vận gấp lập tức chỉ vào Lâm Vũ mắng. Nếu không ngươi y quán bên trong làm sao có khả năng sẽ một cái xem bệnh đều không có. Mọi người nói đúng hay không? Mọi người bị hắn cái này vỗ một cái động, cũng chú ý tới hồi sinh đường bên trong một bệnh nhân cũng không có, lập tức lần nữa nghị luận. Đúng a, một bệnh nhân đều không có còn mở y quán đâu. Chỗ khám bệnh đều có thật nhiều bệnh nhân, hắn một người này đều không có còn không biết xấu hổ mở đâu. Đúng đấy, khẳng định là y thuật không tốt, Vạn Hiểu Xuyên nghe mọi người nghị luận, đắc ý cười cười kỳ thật Lâm Vũ nơi này một bệnh nhân. Cũng không có tất cả đều là bởi vì hắn trong bóng tối động tay động chân, hắn đã sớm đã cảnh cáo phụ cận cư dân, đi khác bệnh viện phòng khám bệnh xem bệnh hắn mặc kệ thế nhưng nếu ai dám tại hồi sinh đường xem bệnh chính là cùng bọn hắn thiên thực đường đối nghịch sẽ bị ghi vào sổ đen, về sau mặc kệ có cái gì bệnh bọn hắn thiên thực đường cũng sẽ không tiếp xem bệnh. Cho nên chung quanh cư dân vì để tránh cho đắc tội thiên thực đường, dù là có cái đầu đau nóng não cũng sẽ không chạy đến Lâm Vũ nơi này tới. Nghe mọi người chất vấn, Lâm Vũ không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười nói ra, Lệ đại ca ta nói gì với ngươi tới, không phi là đã, một bay lên trời, hiện tại, là thời điểm dương cánh. Lệ Trấn Sinh nao nao, còn chưa hiểu tới có ý tứ gì đâu, Lâm Vũ đã quay đầu hướng Vạn Duy Vận hô, ngươi đã. Nói ta y thuật không tốt, vậy chúng ta hôm nay liền ngay trước tất cả mọi người mặt tỉ thí một chút thế nào? So liền so ta sẽ còn sợ ngươi cái này mau đầu tiểu tử không được. Vạn Duy Vận không chút khách khí đáp ứng xuống, Lâm Vũ lời này vừa vặn nói tại hắn tâm khảm bên trong, hắn hôm nay tới vốn là cũng muốn chuẩn bị cùng Lâm Vũ tỉ thí y thuật tới, muốn đập phá Lâm Vũ chiêu bài, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà chính mình hướng trên họng súng đánh tới, thật là không biết sống chết. Mặc dù lần trước Lâm Vũ thắng phụ thân hắn, nhưng hắn cảm thấy cũng bất quá là may mắn mà thôi, rốt cuộc trung y tri thức bề bộn nguyên bác lấy Lâm Vũ tuổi tác không có khả năng có quá lớn tri thức dự trữ số lượng còn như hành y chữa bệnh kinh nghiệm, khẳng định cũng là thiếu thương cảm cho nên hắn không chút nào sợ Lâm Vũ cảm thấy. Mình lần này nhất định khả năng giúp đỡ cha đem mặt mũi đòi lại. Tốt Vạn danh y không hổ là thần y con trai, nói chuyện chính là thống khoái, bất quá ta muốn hỏi trước một câu, ngươi cùng ta so, là lấy chính ngươi danh nghĩa cùng ta so đâu, hay là lấy thiên thực đường danh nghĩa cùng ta so? Lâm Vũ chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm cười tủm tỉm hỏi. Đương nhiên là, Vạn Duy Vận lời đến khóe miệng đột nhiên dừng lại, đúng a, chính mình cùng tiểu tử này so, là lấy chính mình danh nghĩa, hay là lấy thiên thực đường danh nghĩa đâu, dùng thiên thực đường danh nghĩa ít nhiều có chút mạo hiểm, vạn nhất ra một chút lầm lỗi, nhưng liền không có đường lui. Hơn nữa dùng thiên thực đường danh nghĩa, không chỉ mang ý nghĩa hắn phải thắng Lâm Vũ, còn mang ý nghĩa hắn muốn so Lâm Vũ xem lại nhanh lại tốt, nếu không thiên thực đường nổi tiếng. Thanh danh chẳng phải là có tiếng không có miếng. Ừm, vạn lớn thần y, ngài trần chờ cái gì đâu? Thế nào, không dám lấy thiên thực đường danh nghĩa cùng ta cược? Sợ hãi sẽ thua bởi ta. Chấm, Lâm Vũ không nhanh không chậm kích hắn một câu. Đánh giám, thế nào không dám, so liền so ta hôm nay liền lấy thiên thực đường danh nghĩa cùng ngươi so, bất quá thua chỗ trả giá đắt cũng muốn cao nhiều, ngươi dám so sao? Vạn Duy Vận ưỡn ngực ngẩng đầu trung khí mười phần chất vấn nói. Đương nhiên dám, nói đi, ngươi nếu là thắng mà nói, muốn cái gì? Lâm Vũ cười tùm tìm hỏi, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi đem nhà này y quán trả cho chúng ta thiên thực đường, hơn nữa còn muốn trịnh trọng cho ta cha dập đầu bồi tội, sau đó lăn ra thủ đô cũng không tiếp tục cho phép quay lại. Vạn Duy Vận hừ lạnh một tiếng, thế nào tiểu tử, ngươi có dám? Đáp ứng, Lâm Vũ không khỏi cười cười, cái này Vạn Duy Vận thật đúng là công phu sư tử ngoạm a, vốn là hắn cho rằng Vạn Duy Vận chỉ là muốn về nhà này y quán, không nghĩ tới còn muốn hắn dập đầu bồi tội lăn ra thủ đô, xem ra là muốn đổi tận giết tuyệt a, tốt ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nếu bị thua ta điều kiện ngươi cũng có thể làm được sao? Lâm Vũ ý vị thâm trường nhìn qua Vạn Duy Vận tựa như đang nhìn một đầu mắc câu con cá. Ta không có khả năng vận chuyển. Vạn Duy Vận vung tay lên, cười lạnh nói, bất quá ta cũng không phải lật lọng người, chỉ cần ngươi thắng, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Hắn lời nói này lòng tin mười phần, hắn không có khả năng vận chuyển, cũng tuyệt đối không thể thua. Nếu như ta thắng, ta cũng không yêu cầu ngươi đừng, nhìn thấy ta hồi sinh đường ba chữ to sao. Lâm Vũ, chỉ cửa tiệm phía trên bảng hiệu, ngươi quỳ trên mặt đất cho hồi sinh đường ba chữ cung cung kính kính dập đầu ba cái là được rồi. Vạn Duy Vận sắc mặt đột nhiên biến đổi, lấy đầu óc hắn như thế nào đoán không ra Lâm Vũ dụng ý, cái này không phải tại để cho hắn cho hồi sinh đường dập đầu, rõ ràng là muốn thiên thực đường cho hồi sinh đường dập đầu. Cha tiểu tử này quá mẹ nó hỏng rồi, ngài có thể ngàn vạn không thể đáp ứng a. Vạn Hiểu Xuyên nghe xong gấp vội vàng chạy tới khuyên phụ thân hắn một câu. Cái này nếu là đáp ứng tới thua nữa, bị gia gia hắn biết được về sau, có thể tươi sống chọc tức chết. Hỗn trướng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta thất bại sao? Vạn Duy Vận lạnh lùng quát lớn Vạn Hiểu Xuyên một tiếng. Không, không phải, ta là sợ vạn nhất. Vạn Hiểu Xuyên sợ đến hồn thân run, lên, lắp bắp nói ra. Không có vạn nhất ta sẽ không thua. Mở to hai mắt thật tốt học xem phụ thân ngươi là thế nào cho người ta xem bệnh. Vạn Duy Vận quét Vạn Hiểu Xuyên một chút thầm mắng không nên thân đồ vật. Tốt ta đáp ứng ngươi. Vạn Duy Vận ngẩng đầu nói ra, nói đi, ngươi dự định thế nào so, là một ván phân thắng thua, hay là ba cục hai thắng? Ba cục hai thắng đi, tránh khỏi một ván phân thắng thua ngươi không phục. Lâm Vũ cười tùm tìm nói, hảo tiểu tử ta để ngươi điên cuồng, xem ngươi một hồi còn cười không cười đi ra. Vạn Duy Vận hung dữ nói ra. Hai người thương định phía sau, để cho công bằng, quyết định từ trong đám người lập tức kiểm tra thí điểm bệnh nhân, chỉ có hai người đều đồng ý phía sau mới giữ lời. Tới rồi, thiên thực đường miễn phí xem bệnh a, người nào có bệnh nắm chắc đứng ra. Vạn Hiểu Xuyên không che đậy miệng nói ra, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười cười, cũng đi theo nói ra, mọi người thân thể có không thoải mái có thể đứng ra nhìn xem, coi như không tin được ta y thuật tối thiểu tin được vạn danh y thuật đi. Ta, một đám người lập tức giơ tay nô nức tấp nập báo danh. Ngươi ra đi. Vạn Duy Vận đột nhiên chú ý tới trong đám người một cái không ngừng ho khan lão đầu tử, chỉ vào hắn gọi hắn đi ra. Lão đầu tử đi nhanh lên đi ra, hắn vừa vặn phải đi phòng khám bệnh mua thuốc đâu, nhìn thấy có miễn phí thuốc cao tùy tiện chạy tới nhận một hộp. Chỉ gặp hắn hô hấp thô trọng, càng không ngừng ho khan, diện mục sưng vù thần sắc thống khổ. Thế nào, hắn có thể chứ? Vạn Duy Vận quét mắt Lâm Vũ, lạnh lùng nói. Lâm Vũ quét mắt lão nhân, trong lòng có đại khái, gật gật đầu, có thể. Vậy ngươi tới trước đi. Vạn Duy Vận giả bộ như rất đại độ ra hiệu Lâm Vũ trước cho lão nhân bắt mạch. Không cần, hắn bệnh ta đã nhìn ra. Lâm Vũ thản nhiên nói. Đã nhìn ra, quả thực là buồn cười. Ngươi coi chính mình là thần tiên sao, nhìn một chút liền biết là bệnh gì. Vạn Duy Vận cười lạnh nói. Ngươi không biết trung y bên trong có hy vọng tức giận trần bệnh nói chuyện sao? Lâm Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại không có phản ứng hắn, hỏi Lệ Chấn Sinh muốn qua giấy bút nhanh chóng viết một cái đơn thuốc. Vạn Duy Vận cũng lười cây Lâm Vũ tranh luận, dù sao Lâm Vũ đem bệnh xem bệnh sai càng tốt hơn, hắn tranh thủ thời gian kêu lên lão nhân đến, ngồi tại cái bàn trước mặt cho lão nhân đem bắt mạch, tiếp theo lại để cho lão nhân há mồm nhìn nhìn, sau đó cúi đầu nhanh chóng trên giấy viết xuống một cái phương thuốc. Người nào tới trước? Vạn Duy Vận viết xong đơn thuốc sau dương mắt mắt nhìn Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy tự tin. Ngài trước hết mời, Lâm Vũ đưa tay làm cái mời được làm. Tốt vậy ta liền không khách khí, căn cứ ta trần bệnh, lão nhân này lưỡi thể mập rêu nước trượt mạch là dây cung, phân biệt là thủy hàn bắn phổi chứng nhận, lấy thông dương đi âm, lợi phổi tiêu xương chi pháp trị liệu. Nói xong Vạn Duy Vận đem đơn thuốc đưa cho Vạn Hiểu Xuyên, nói ra, đến, ngươi đọc cho mọi người nghe một chút. Vạn Hiểu Xuyên tranh thủ thời gian nhận lấy, vội vàng thì thầm, phục linh 30 gram, quế chi 12 gram, hạnh nhân 10 gram, cam thảo 6 gram, 10 thang mà khỏi bệnh. Cứ như vậy mấy vị dược có thể làm sao? Đúng vậy a, ta đến xem bệnh đều là mở cho ta mười mấy vị a, chớ nói nhảm, thiên thực đường đơn thuốc có thể có lỗi sao? Mọi người không khỏi thấp giọng nghị luận, thấy chỉ có bốn vị thuốc không khỏi có chút hồ nghi. Lão đầu ta hỏi ngươi, ngươi cái này ho khan có phải hay không ngày nhẹ đêm nặng, ăn thật nhiều kháng viêm phổi thuốc tây cũng không dùng được. Hơn nữa ngươi còn mắc có trái tim bệnh. Vạn Duy Vận ngẩng đầu tràn đầy tự tin hỏi. Không tệ, không tệ. Lão nhân sắc mặt lập tức vui mừng, lập tức hướng Vạn Duy Vận giơ ngón tay cái, vội vàng nói, thần y a, ngươi trở về theo ta cho ngươi mở đơn thuốc, ăn 10 thang, hò xuyễn gói kỹ. Vạn Duy Vận giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, cười nhạt một tiếng. Ai nha, thực xem đúng rồi, kịch liệt a, thiên thực đường quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy không, ta nói cái gì tới, Vạn thần y con trai, có thể là hạng người bình thường sao? Thật lợi hại a, một bát, mạch bệnh gì đều đã nhìn ra. Quần chúng vây xem lập tức hưng phấn lên, hôm nay bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt. Lâm Vũ ngắm nhìn Vạn Duy Vận, gật gật đầu, không nghĩ tới cái này Vạn Duy Vận xác thực thật sự có tài, bệnh xem rất thấu triệt. Hà Gia Vinh, ngươi đơn thuốc đâu? Vạn Duy Vận tràn đầy đắc ý quét Lâm Vũ một chút. Áo ta cùng ngươi thấy kết quả đồng dạng. Lâm Vũ vội vàng đáp. Ha ha ha ha, Lâm Vũ vừa mới nói xong, mọi người nhất thời vang lên một trận cười to. Lộ tẩy, người đầy mẹ cũng quá không biết xấu hổ, thảo nào để người ta trước nói sao? Cảm tình người ta nói cái gì, hắn nói cái gì? Cũng đã sớm nói, người này y thuật không tốt, lừa gạt người. Đám người lập tức giễu cợt không thôi, xem Lâm Vũ ánh mắt tựa như đang nhìn một cái thằng hề. Lâm Vũ không để ý mọi người, mặt mỉm, cười nói ra, bất quá ta cùng ngươi hốt thuốc không đồng dạng, ta cái này phương thuốc rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu, không cần 10 thang lâu như vậy, tại chỗ liền có thể thấy hiệu quả. Đánh giám, Vạn Duy Vận nghe xong lập tức giận tím mặt, âm thanh lạnh lùng nói, khoác lác không gõ bản thảo, làm sao có khả năng sẽ có lập tức thấy hiệu quả đơn thuốc. Không tin ngươi xem a, Lâm Vũ cười lắc lắc trong tay đơn thuốc. Vạn Hiểu Xuyên to mày, một cái bước xa nhảy tới, một nắm đem Lâm Vũ đơn thuốc đoạt lấy, nhìn thấy đơn thuốc bên trên từ ngữ phía sau sắc đột nhiên biến đổi. Thế nào, mở cái gì dược nói a? Vạn Duy Vận gặp Vạn Hiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, trầm mặt bất mãn nói ra. Chuyện này, Vạn Hiểu Xuyên nói quanh con nửa ngày cũng không biết nên nói như thế nào, toa thuốc này hắn thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Cách chương,